Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, Cổ Gia. Thật sự cút đi, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, đoạn cốt phân cân, phương pháp. Cổ Gia viễn cổ là lúc, lưu lại tới tuyệt học, trường không vô kỵ tam thúc chúng này chiêu sau, Cổ Gia gia chủ Cổ Vân. Tự tin không người nhưng dài, nhưng trường không vô kỵ thực bất đồng, hắn tuyên bố 1 phút đồng hồ có thể giải trừ. Còn cùng Cổ Vân định ra sinh tử chi ước, ở toàn trường mọi người nhìn chăm chú hạ, kéo tam thúc trở về hậu đường. Cổ sinh, hắn không có Cổ Vân như vậy kiên định, cau mày nhắc nhở đại ca nói, đại ca, giải trừ thủ pháp không cho chúng ta xem. Trường không vô kỵ có thể hay không thật có thể giải trừ, hoặc là nói hắn có cái gì đặc thù thủ đoạn lừa gạt mọi người trong mắt. Cổ Vân lại là lắc đầu, hung ác nham hiểm trong ánh mắt hung mang nổ bắn ra, lại lấy âm dương quái khí miệng lưỡi nhẹ giọng khôi phục huynh đệ nói, cổ pháp bí thuật thường nhân há có thể suy đoán, đến nỗi cái gì che giấu đặc thù thủ đoạn còn có thể lừa gạt ngươi ta chưa từng. Huynh trưởng như thế tự tin, Cổ Sinh cũng là không nói chuyện, bất quá hắn vẫn là tương đương lo lắng, rốt cuộc trường không vô kỵ mang đến mấy người phụ nhân chung, nghe nói có Diệp gia tiểu cô nương ở vương quốc các đại cổ gia tộc thế lực chung, Diệp gia đều là đỉnh đỉnh đại danh đứng hàng tiền tam, vạn nhất tương đương ân, hy vọng không thể nào, đến nỗi vây xem mọi người, còn có Hy gia chủ, kỳ thật, cũng đều là một bộ xem kịch vui bộ dáng, bọn họ không tin trường không vô kỵ có thể hành, Hy gia chủ càng là tưởng, liền nhẹ nhàng như vậy giải quyết hắn, không cũng khá tốt sao, lúc sau còn có thể tiếp tục nương cái này cớ, hai nhà phân thực trường không ra, có thể nói là, chỗ tốt nhiều hơn a. Trường không vô kỵ bản thân hắn là không có cách nào giải quyết vấn đề này, chính là hôm nay đại bất đồng hắn trên người có mệnh nguyên châu, cái này bảo bối đây cũng là hắn có gan lấy tánh mạng làm tiền đặt cược nguyên nhân. Hậu đường bên trong, tam thúc lẳng lặng an trí, trường không vô kỵ bàn tay vừa lật lóng lánh vô cùng sinh mệnh lực huyền ảo mệnh nguyên châu xuất hiện ở hắn trong tay. Tùy theo, ở hắn sinh chi ấn khống chế hạ, từng luồng thuần túy đến mức tận cùng sinh mệnh lực lượng, hóa thành từng đạo hồng quang, quán chú tam thúc trong cơ thể. Theo sát, ở trường không vô kỵ cẩn thận quan sát hạ, tam thúc trong cơ thể sở hữu thương thế, đều ở cấp tốc khép lại, đoạn cốt, đoạn gân, đoạn mạch, đều vào giờ phút này tự động liên tiếp. Trường không vô kỵ khóe miệng cười, quả nhiên cùng chính mình tưởng một cái bộ dáng, thậm chí căn bản sẽ không dùng 1 phút đồng hồ. Là có thể cứu vớt trở về chính mình tam thúc. Nga, ta nói cái này tiểu tử thúi, như thế nào như vậy có tin tưởng đâu. Nguyên lai, hắn không biết từ nơi nào, làm đến đây linh võ cảnh siêu cấp cao thủ nguyên đan Bảo Châu. Có ý tứ a. Nhà cửa lúc sau, trường không thiên pháp rất có thâm ý tự nói, trộm nhìn hiện giờ nhi tử biểu hiện, hắn cảm thấy phi thường vui mừng. Lúc trước nhi tử đi ra cửa học viện khi, vẫn là phổ phổ thông thông tu vi đâu. Sáng nay xem hắn vận chuyển mệnh nguyên châu thời điểm, toát ra tới hơi thở, thế nhưng đã so được với khí võ cảnh 8 cửu trọng cao thủ. Trường không thiên pháp không vui. Mới là kỳ quái, tử hồ lô nhắc tới, một ngụm rượu mạnh xuống bụng, hắn trong ánh mắt, bỗng nhiên tràn ngập u buồn, hướng tới nơi xa xa xôi hư không ngóng nhìn, trường không thiên pháp lại như nói mớ giống nhau nói, Vũ Nhu, vô kỵ trưởng thành tốc độ, đã vượt qua người ta dự toán, nếu không bao lâu, hắn liền có chính mình một mình đảm đương một phía năng lực. Bảo hộ gia tộc việc, ta sẽ phóng cùng hắn, ngươi, nhất định phải chờ ta tiến đến cứu ngươi. Lời nói rơi xuống đất, lại là một ngụm rượu mạnh, u buồn chi sắc, cùng đột nhiên xuất hiện tưởng niệm thâm tình, đồng thời tiêu tán vô tung. Trường không thiên pháp lại về tới mơ hồ bộ dáng bên trong, lại nói trong phòng mệnh nguyên châu thần lực vô cùng tam thúc thân thể. Thực mau cũng đã không có việc gì, hắn ý chí cũng ở ngay lập tức tỉnh táo lại, mở mắt ra, đầu tiên nhìn đến chính là khoảng cách chính mình phi thường gần trường không vô kỵ. Tam thúc, cọ một chút, thoán khởi, đôi tay bắt lấy trường không vô kỵ hai vai, vô cùng lo lắng nói, hài tử, ngươi như thế nào đã trở lại? Cổ gia Hy Gia phải đối chúng ta động thủ, ngươi mau hồi học viện đi, không cần tham dự tương lai tranh đấu. Xem tam thúc sốt ruột lo lắng chính mình bộ dáng, trường không vô kỵ hạnh phúc mỉm cười. Hắn lão nhân gia đối chính mình thật sự thực hào, gia tộc khả năng ra đại sự, nghĩ đến đó là chính mình rời đi chiến trường, không cần có bất luận cái gì sự tình. Trường không vô kỵ vào giờ phút này đồng dạng duỗi tay vỗ vỗ tam thúc đầu vai nói, thúc thúc, ngươi chỉ nghĩ làm ta trốn, ngươi nhưng cảm nhận được chính mình bất đồng. Ta bất đồng a, ta thế nhưng không có việc gì, ta toàn hảo. Tam thúc lúc này mới nghĩ đến chính mình chính là chúng đoạn cốt phân cân chi thuật, cả người cốt đoạn gân chiết mới đúng, hiện tại thế nhưng đánh giấm không có, trạng thái no đủ vô cùng, hắn như thế nào có thể không kinh ngạc. Sau lại này một giọng nói càng là truyền khắp toàn bộ trường không ra, bên ngoài cổ gia Hy Gia còn có thị trấn cư dân nhóm nghe thế một giọng nói, có thể nói là biểu tình phong phú cực kỳ, đó là trường không gia lão tam thanh âm, thật sự hào, trường không vô kỵ như thế nào làm được. Cư dân nhóm kinh ngạc không ngừng, Hy Gia chủ cũng đã sắc mặt âm trầm. Nữ nhi Nguyệt Hoa nói qua, trường không vô kỵ chắc chắn có kỳ ngộ, cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau như hai người, phía trước còn tưởng rằng chỉ là giống nhau chỗ tốt thôi. Xem sáng nay, rõ ràng rất có thần diệu, người này, liền tính Hàn gia không tới tham dự, cũng là tất trừ. Lại xem Cổ Vân Cổ Sinh hai vị lão giả, đã là sắc mặt đỏ lên, bọn họ hai cái, hoàn toàn không thể tin tưởng đây là thật sự. Cổ Vân còn ở trong lòng nhắc mãi, tiểu tử này nhất định là ở hư trương thanh thế thôi. Giả nhất định là giả, hắn là ở làm ta sợ. Thúc thúc, ta ăn cắp người liệt dương tinh sự tình, còn thỉnh ngài trách phạt. Trường không vô kỵ ở phía sau đường, trước quỳ gối thúc thúc trước mặt nói, tam thúc lại là cười đem hắn nâng dậy tới, vui mừng nói, hài tử, kia đồ vật vốn dĩ chính là tưởng để lại cho ngươi làm sính lễ cấp Hy Gia, thúc thúc lại như thế nào sẽ sinh khí. Sự tình tất cả biến hóa, sáng nay ngươi lại như thế bất phàm, tam thúc chỉ còn vui vẻ. Ha ha, tam thúc đối ta thật tốt, người ta cùng đi ra ngoài làm hắn cổ ra toàn thể cút đi như thế nào. Trường không vô kỵ đứng dậy cười nói, đối với tam thúc kính yêu hắn càng là nồng hậu. Nghe tam thúc lời này ý tứ, nguyên lai hắn đã sớm biết liệt dương tinh năng lực. Ai, thân tình khó được, chân quý a. Đi tới ở tam thúc cười khẽ trả lời chung, thúc cháu hai người cất bước tới đến sảnh ngoài, hoàn chỉnh tam thúc một lộ diện, toàn trường không khí tức khắc cao trào. Trường không phi ưng vui mừng cực kỳ, lại trầm ổn không nhúc nhích. Sân nhà giao cho trường không vô kỵ, nam nữ sôi nổi ý cười giạt rào, tựa hồ đây là theo lý thường hẳn là. Trong trấn cư dân nhóm kinh ngạc nghị luận càng đủ, bọn họ tò mò ánh mắt vẫn chưa dừng lại tam thúc trên người, mà là ngưng tụ tới rồi trường không vô kỵ khuôn mặt thượng. Thật không hiểu cái này trường không gia tiểu thiếu gia đến tột cùng gặp loại nào kỳ ngộ mới có thể có như vậy vượt quá thường nhân năng lực. Hy gia chủ ánh mắt âm ngoan không chừng. Cổ gia gia chủ huynh đệ hai người đã có thể không nói gì. Nhìn chăm chú tế nhìn Trường Không gia lão tam, khẳng định là thật hóa. Đoạn cốt phân cân, chi thuật thủ pháp, hiện tại liền dấu vết đều không có lưu lại một tia. Trường Không Vô Kỵ, thế nhưng thật sự làm được. Như thế nào? Vân huynh sinh huynh, chẳng lẽ các ngươi còn chưa cút sao? Trường Không Vô Kỵ không nói chuyện. Tam thúc đã sắc bén mở miệng. Hắn hai tròng mắt chung tuy có vô cùng hận ý, nét lại cũng không phải lỗ mãng người. Chỉ ấn ước định làm việc, sẽ không dễ dàng động thủ báo thù. Ngươi, hảo, chúng ta lăn, cổ trấn chung, phi thường chú trọng ước định khí tiết từ từ. Cổ gia người, cũng không hảo dễ dàng đổi ý. Trong ánh mắt tràn ngập vô cùng hận ý. Cổ Vân cổ sinh bất đắc dĩ xoay người dẫn người liền đi. Giờ phút này, Trường Không Vô Kỵ lại là cười đi tới phía trước. Bàn tay to một lóng tay cổ ra mọi người nói. Uy, chúng ta chính là nói tốt lăn. Dùng đi, như thế nào xem như thực hiện ước định. Tiểu tử thúi, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Cổ Vân cổ sinh nhưng không nghĩ thật sự lăn. Ước định ở phía trước, bọn họ cũng không muốn thực hiện. Quay đầu chi gian, hơi có chút muốn không nhận chướng ý tứ. Liền vào giờ phút này, một đạo rộng lớn thần bí thanh âm truyền khắp toàn bộ cổ trấn. Người thủ hộ tại đây, cổ trấn dùng võ giả thành tin khí tiết vì trước, mong rằng cổ gia thực hiện hứa hẹn. A, là người thủ hộ thanh âm. Chúng ta cổ trấn người thủ hộ a. Mọi người nghị luận. Hy gia chủ cùng cổ gia huynh đệ biến sắc. Người thủ hộ là mỗi cái cổ trấn hoặc là cổ thành ngầm tồn tại siêu cấp cao thủ người thừa kế. Bọn họ phụ trách thành trấn công bằng, lấy thần bí cường đại giữ gìn hết thảy. Tuy rằng bọn họ sẽ không tham dự bất luận cái gì gia tộc tranh đấu việc, nhưng nếu là xúc phạm công bằng ước định từ từ, bọn họ liền sẽ ra tay. Cổ gia thật đúng là đảm đương không dậy nổi. Không nghĩ tới sáng nay, này người thủ hộ thế nhưng ra tiếng. Cảm thụ kia hư vô mờ mịt cường đại, toàn trường người cũng không dám nói bậy lời nói. Cổ Vân cổ sinh nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, bất đắc dĩ cúi người. Cổ gia mọi người, ở đoàn người hơi có chút nhạo báng trong ánh mắt, thật sự ở Trường Không gia trên mặt đất đánh lăn. Lăn ra Trường Không gia tộc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.